Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 76, góc truyện audio.com. Cái loại này ngạo nghễ làm cho Vô Cực âm thầm kinh hãi. Ngôn Ca lại không tốt tính như vậy, cười nhạo nói, ngươi không cần mạng của hắn, nếu là Túc Lăng không thèm để ý thủ hạ của hắn, hắn cũng sẽ không đến. Hiện tại đến địa bàn của bọn họ, còn đùa giỡn uy phong. Hướng Loạn Tạc bên cạnh Hàn Thúc một cái ánh mắt, một cây đại đao lập tức ở trên cổ Hàn Thúc, đao phong xẹt qua cổ lưu lại nhè nhẹ vết máu. Túc Lăng Hàn mâu trầm xuống, lạnh giọng trả lời, mạng của hắn ta muốn định rồi mệnh, các ngươi cũng lưu lại đi. Nói xong, Túc Lăng đột nhiên theo chiến bào xuất ra một thanh màu đỏ trường kiếm. Một tiếng chói tai rồng ngâm ở cốc vang vọng, màu đỏ tươi trường kiếm khát máu lóe thản nhiên hồng quang. Một kiếm đánh úp lại, Ngôn Ca huy thiên, trường tiên cùng lợi kiếm tương giao, đúng là châm lửa. Trường kiếm ra khỏi vỏ một khắc, Vô Cực đã muốn cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh úp lại. Thất kinh hướng phía sau kêu lên, giết hắn, hôm nay cho dù không thể đem Túc Lăng mang về, cũng tuyệt đối không thể làm cho hắn đem người cứu đi. Cơ hồ là cùng khi, Cố Vân một bên hướng phía Hàn Thúc, một bên quát to một tiếng, băng luyện. Nàng nói chưa xong chỉ thấy một đạo hoa mỹ bạch quang giống như sớm kiềm chế không được bay nhanh xẹt qua khe sâu. Rơi vào trong tay Cố Vân, Ngôn Ca hoảng hốt, quả nhiên là một tà kiếm. Cái này nguy rồi, kiếm của nàng như ngàn năm hàn băng, Túc Lăng kiếm lại nóng như dung nham. Nếu là làm cho bọn họ hai người cứ như vậy đem người cứu đi, bọn họ còn có mặt mũi nào trở về gặp tộc nhân? Ngôn Ca đối với hai sườn hét lớn một tiếng, bắn tên, cây rừng khẽ động, trên cây cư nhiên đứng đầy lục y loạn tạc, mỗi người trong tay đều cầm một trường cung, sau lưng là hai gùi to tên dài cho thấy bọn họ binh khí dư thừa. Bên kia đã muốn phát tên, bên này cũng vận sức chờ phát động, ngay tại thời điểm Túc Lăng rút kiếm, Dư Thạch Quân cũng lập tức hạ lệnh nói, tên trận che giấu, phục hổ doanh công. Rõ, một loạt khôi giáp tướng sĩ cầm trong tay tinh cung, xếp thành hàng ở nhai cốc, đang nghe đến đối diện hô to bắn tên, Dư Thạch Quân cũng lạnh giọng nói, bắn tên, nhất thời hai bên khe sâu, loạn tên nhất tề phát, Cố Vân đã muốn cản trở loạn tên, còn muốn cứu người không khỏi có chút cố hết sức, Túc Lăng nghĩ tới đi giúp lại bị một cái sắc bén mà kình lực mạnh mẽ đoàn tên cản trở. Túc Lăng mắt lạnh nhìn lại, vừa lúc cùng cặp kia đạm mạc ánh mắt chống lại, người này quả nhiên khó chơi. Loạn tạc phần lớn tránh ở trên cây, ở bên cạnh bắn tên thật sự tác dụng rất bé, lúc này chuẩn bị tốt phục hổ doanh cầm trong tay câu đã muốn tung. Nháy mắt ở khe sâu hai bờ nổi lên hơn 10 sợi dây thừng. Vô Cực dương mắt nhìn lại, lập tức cảnh giác đến không thích hợp, chỉ hướng dây thừng phương hướng. Nói, bắn tên, trên cây người cầm cung không rõ cho nên không biết hướng chống trơn dây thừng phóng tên gì. Ngay tại bọn họ nghi hoặc, một đám bóng dáng lấy tốc độ cực nhanh từ bờ bên kia trượt đến. Tốc độ nhanh đến mức bọn họ tên dài ở trên cung thì nhóm đầu tiên hơn 10 người đã muốn đến bên này mà không ngừng như bay mà đến tướng sĩ. Giống như một phi ưng, bọn họ cho dù là bắn tên, cũng không thể bắn trúng mấy người. Loạn tạc phân tán một bộ phân người đi đối phó tướng sĩ. Cố Vân rốt cục có cơ hội thở dốc, vọt tới tảng đá, một kiếm huy, thiết liên toàn bộ rơi. Hàn Thúc cũng bởi vì mất đi trói chặt, hướng bên cạnh ngã xuống. Cố Vân không đi dìu hắn. Cách trở loạn tạc, Cố Vân kêu lên, Hàn Thúc, người có thể đứng lên không? Có thể, thở gấp bắt lấy tảng đá một chút đứng lên. Tuy rằng lúc này trước mắt hắn cơ hồ là sương mù, nhưng là tướng quân cùng phu nhân liều chết cứu, hắn không thể liên lụy bọn họ, cư nhiên có chiêu như vậy. Túc Lăng không hổ là Túc Lăng, Vô Cực lạnh giọng kêu lên, bắt bọn họ, theo hắn nói, bên này khe sâu bốn phía tựa hồ đều động. Cố Vân ánh mắt phút chốc trợn to, gặp quỷ, bọn họ ngụy trang kỹ xảo thật tốt lắm. Quan trọng nhất là kỷ luật tính không thể so quân đội kém. Ẩn núp lâu như vậy không có mệnh lệnh động đều không có động một chút. Thân áo xanh loạn tạc đi lên, nhìn lại thế nhưng toàn bộ đều là. Lúc này nhóm tướng sĩ đầu tiên tới được đã muốn tới bên người Cố Vân. Cố Vân không khỏi phân thần phụ giúp Hàn Thúc đến bên người bọn họ. Vội la lên, dẫn hắn đi, loạn tặc bên này nhiều như vậy. Cho dù hôm nay mang đến 7.000 binh tướng toàn bộ lại đây cũng là chịu chết. Quan trọng nhất là muốn toàn thân trở ra. Rõ, oành, dây thừng bị chém đứt oành oành rung động. Cố Vân dương mắt nhìn lại. Bọn họ muốn chém đứt dây thừng. Túc Lăng hiển nhiên cũng thấy được trước mắt hiểm cảnh. Nói, triệt, rõ, được mệnh lệnh. Đã qua đến bên này tướng sĩ che chở Hàn Thúc lục tục rút lui. Đối diện tướng sĩ cũng rất nhanh kéo dây thừng trên người các tướng sĩ đưa bọn họ kéo trở về. Rốt cục Hàn Thúc bị cứu trở về. Cố Vân dùng băng luyện cản trở mặt sau loạn tặc. Tuy rằng kiếm phong rất là lợi hại. Hàn khí cũng thực bức người. Nhưng là dù sao cũng là lấy một địch nhiều. Nàng cũng càng mệt mỏi. Loạn tặc càng ngày càng nhiều. Nếu không đi bọn họ phòng trường liền thoát không được. Nhất là tay nàng còn bị thương. Túc Lăng một kiếm ngăn cách Cố Vân bên cạnh loạn tặc. Lớn tiếng nói, người đi trước, được. Cố Vân nhân cơ hội xoay người chạy hướng dây thừng gần nhất. Không có nàng, Túc Lăng càng dễ dàng thoát thân. Nàng động tác nhanh chóng. Người đã muốn đặt lên dây thừng. Một chút không có ý tứ lưu lại cùng Túc Lăng kề vai chiến đấu. Bọn họ không phải vợ chồng sao? Vô cực kinh ngạc, trong lòng vẫn hạ quyết định quyết tâm tuyệt đối không có khả năng làm cho nàng chạy như vậy. Cố Vân đã muốn đem móc dây thừng. Vô cực giơ lên trong tay đoàn cung, nhắm ngực nàng đang muốn bắn ra. Nhìn thoáng qua Túc Lăng đem Ngôn Ca cơ hồ bước xuống khe sâu. Hắn quả nhiên dũng mãnh, Ngôn Ca trường tiên cũng đã bị thiêu đi hơn phân nửa. Lãnh mâu chợt lóe, vô cực ngược lại nhắm ngay Cố Vân dây thừng. Một tên bắn ra, cách trương,